Chương 3191, Kim Giáp Võ Sĩ Thần Nguyên Chiến Thể. Sau một khắc, hắn phát ra một tiếng gầm thét, hai tay giơ lên, ở trong đan điền của hắn, từng đợt lực lượng đống nhiên ở giữa chập trùng mà đi. Tại hắn trong đan điền tựa hồ có vô số tinh quang hắt vây mà đi. Sau đó, những này tinh quang tại hắn thân thể đằng sau ngưng tụ thành một đạo bóng mờ. Cái này bóng mờ, độ cao ước chừng có khoảng 6-7 mét, lại là một tòa kim giáp võ sĩ. Tòa này kim giáp võ sĩ, đục trên thân bên dưới là ăn mặc cực kỳ nặng nề màu vàng kim khải giáp. Khải giáp toàn bộ đều là từ khối lớn màu vàng kim chân quý đúc bằng kim loại mà thành, nhìn qua cực kỳ nặng nề hùng hồn. Cái này kim giáp võ sĩ độ cao là 6 mét, bả vai độ rộng không sai biệt lắm cũng là đạt đến 6 mét, vòng eo cực thô, cánh tay đùi cực thô, đầu cực lớn, tựa như là trực tiếp an trên bờ vai đồng dạng. Cực kỳ khổng vũ mạnh mẽ, tráng kiện tới cực điểm. Mặt của hắn thì là cực kỳ dữ tợn, hai cái chuông đồng đồng dạng con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong cảm giác, cái này kim giáp võ sĩ vừa xuất hiện, lập tức trong không khí uy áp tiểu tựa hồ so vừa rồi cự đại mấy lần, ép Trần Phong cơ hồ muốn không thở nổi. Trần Phong trong lòng giật mình, đây chẳng lẽ là Trung Phong Lâm? Trung Phong Lâm cười ha ha, Trần Phong, nhìn thấy chưa, cái này là ta thần nguyên chiến thể nguyên lai, cái này là thần nguyên chiến thể sao? Trần Phong quan sát tỉ mỉ lấy cái kia kim giáp võ sĩ, này lúc hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại nhiều hứng thú. Bởi vì, tại Trần Phong xem ra, đây là một lần khó được học tập cơ hội. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần nguyên chiến thể, Trần Phong rất muốn biết rõ thánh nguyên thần nguyên chiến thể đến cùng có dạng gì uy năng. Trần Phong nhìn lấy cái kia thần nguyên chiến thể, cảm giác được trong lòng bành trướng, tràn đầy lực lượng của hắn chiến ý, bị kích phát ra. Cái này thần nguyên chiến thể khí thế như thế cường đại, chỉ sợ nó ngưng tụ thần nguyên tối thiểu cũng là đạt đến ba đạo nhiều. Trung Phong Lâm đắc ý cười nói, nhìn thấy chưa, cái này là ta thần nguyên chiến thể, tựa hồ có thể đoán được Trần Phong ý nghĩ. Trung Phong Lâm dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta cái này thần nguyên chiến thể, khoảng chừng ngũ đạo thần nguyên ngưng tụ mà thành. Ngũ đạo thần nguyên ngưng tụ mà thành, Trần Phong trong lòng trùng điệp run rẩy một chút. Phải biết, chỉ cần có được ba đạo thần nguyên, coi như là bước vào võ đế cảnh, mà hắn vợ ơ y ma có được trọn vẹn ngũ đạo thần nguyên, đây là hạng gì khủng bố? Trung Phong Lâm đắc ý nói ra, ba đạo thần nguyên, đã thành võ đế. Mười đạo thần nguyên, chính là nhất tinh võ đế đỉnh phong. Mà ta, có được ngũ đạo thần nguyên, đã là nhất tinh võ đế trung kỳ, so mới vào nhất tinh võ đế còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu tiểu tử, ngươi liền nửa bước võ đế đều không phải là, một cái chỉ là cựu tinh võ hoàng đỉnh phong thôi. Hắn cực kỳ khinh miệt nhìn lấy Trần Phong, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng trà sát, ngươi cũng xứng cùng ta so, ngươi cũng xứng cùng ta đấu, ngươi cũng xứng cùng ta đánh. Đồng hắn liên tiếp nói ba câu ngươi cũng xứng, khinh miệt chi cực. Động tác liền giống như bóp chết một cái con kiến hôi. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một tiếng bạo hống, hai tay giơ lên. Sau đó, trung điệp hạ xuống, làm ra một cái kích xuống dưới động tác, thế là của hắn cái kia thần nguyên chiến thể cũng là một tiếng gầm thét, trực tiếp hướng về Trần Phong bay tới, song quyền hung hăng nện ở dưới. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác bầu trời tối đen, tựa như là toàn bộ bầu trời đều bị che đậy đồng dạng. Giống như là trên bầu trời, có một tòa núi lớn nện ở dưới, vô cùng vô tận lực lượng, cảm giác hung hăng vọt tới, để hắn cảm giác mình thân thể cơ hồ muốn bị sống sờ sờ nện thành phấn vụn. Trần Phong ngạc nhiên của hắn cái này thần nguyên chiến thể, đến cùng có cái gì uy năng vậy mà như thế mạnh? Trần Phong QNZ không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm lóe lên, trong đan điển cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Xoát một chút, chính là ngăn tại Trần Phong trước mặt. Này lúc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên chiều dài đã là đạt đến gần 5 mét, chặt cây mọc lan tràn. Sau đó, sau một khắc, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cùng cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể hung hăng đánh vào nhau. Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, trước đó cùng bất luận người nào thần nguyên va chạm, cho tới bây giờ đều là không rơi hạ phong, trực tiếp có thể đem kỳ thần nguyên đâm đến thịt nát xương tan. Nhưng lần này, lại là cùng lúc trước không đồng dạng. Bởi vì, hắn hiện tại đối mặt là thần nguyên chiến thể là dòng dã ngũ đạo thần nguyên tổ hợp mà thành thần nguyên chiến thể. So trước đó Trần Phong đối chiến thần nguyên, không biết rõ cường đại đến mức nào, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung hăng đụng vào kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể nắm tay phải phía trên. Vang một tiếng vang, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đúng là trực tiếp bay ngược trở về, trên thân quang mang một trận lay động kịch liệt, cơ hồ muốn sống sinh sinh đất sụp tán. Mà kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể nắm tay phải, cũng là ca một tiếng vang giòn, trực tiếp gãy xương, một trận quang mang ảm đạm. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bị thiệt lớn, kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể cũng là ăn một điểm thiệt thòi nhỏ, nhưng lại vẫn là chiếm cứ thượng phong. Kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, tựa hồ cảm thấy mình mất đi mặt mũi đồng dạng. Thân hình tránh gấp, một thanh liền đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bắt trong tay, sau đó nắm tay phải hùng hăng đập xuống. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vờ ơ y ma căn bản là không có cách phản kháng, không tránh thoát. Bị người một quyền nện đến phát ra một trận lay động kịch liệt, quang mang tán loạn, cơ hồ muốn trực tiếp từ đó bị đánh thành hai đoạn. Cùng nay cùng lúc, Trần Phong cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn thần nguyên thủ sáng tạo, hắn cu nở dê người bị thương nặng, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Trần Phong khiếp sợ nhìn lấy cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể, nói ra, ta biết rõ của hắn uy năng là cái gì vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm thấy giống như có 1 tỷ cân lực lượng nện xuống tới đồng dạng nguyên lai, của hắn kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể uy năng, chỉ có một cái kia chính là lực lượng nhưng là, lại là đã cường đại đến cực điểm, gần như không thể địch nổi lực lượng sau đó, kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể lại là một quyền hung hăng nện ở dưới. Cái này một quyền nện bên dưới về sau, Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phát ra một trận kịch liệt vù vù, quang mang ảm đạm tới cực điểm. Mắt thấy, liền bị sống sờ sờ đập chôn vùi. Trần Phong này lúc, trong lòng nỗi đau lớn một tiếng bạo hống, xông lên phía trước, hướng về kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể hung hăng công kích mà đến. Mà cái kia kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể chỉ là cười khinh bỉ, duỗi ra quyền trái. Lập tức, Trần Phong chính là cảm giác, mình bị quyền này đầu nhẹ nhàng ép dưới, liền như là bị một ngọn núi lớn áp xuống tới đồng dạng. Cái này một quyền, trong nháy mắt liền để Trần Phong phun máu tươi tung tóe, đưa tờ gân gãy xương. Ca một tiếng, của hắn trên thân thể, vô số xương cốt trong chớp mắt đều là vỡ tan. Của hắn thân thể trùng điệp ngã ở trên mặt đất chỉ là một chút, Trần Phong liền đã là bản thân bị trọng thương. Trần Phong ánh mắt lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Hắn đã sớm biết mình chính mình cùng Trung Phong Lâm thực lực sai biệt cực lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này thực lực sai biệt vờ y ma lớn đến loại trình độ này căn bản không phải một cái lượng cấp Trung Phong Lâm hoàn toàn có thể đem nó nghiền ép.